mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 034, Lê Thu lôi kéo Tô Vân Binh lên xe, thời chi hành yên lặng đem này nọ thu hồi đến, cũng lên xe, Lê Thu, không nên như vậy ra mặt dày nhân, người đi xuống cho ta. Lê Thu thật sự tuyệt không tưởng cùng đối phương nhắc lên quan hệ. Nương hung hung tương đương hơi sợ tương đương, Lê Tuyền quả thực là bổ đao tiểu năng thủ. Lời này đem Lê Thu khí ngực di động, tưởng bóp chết này tiểu không cần lương tâm. Thu Thu, đừng như vậy hung, dọa đến con trai của chúng ta, thời chi hành trên mặt thủy chung mang theo ý cười. Cho dù nàng giận ngôn đuổi nhân, cũng phá lệ đáng yêu. Ta, Lê Thu quả thực không cáu kỉnh, nhìn về phía Tô Vân Binh nói. Cứu cứu xuống xe, này xe coi ta như cấp nuôi nấng mất, này xe cũng không tiện nghi. Còn có này phóng suất, chuyên môn mua cấp tiểu hài tử ăn dùng các loại vật phẩm. Đều thực quý, cho nên làm nuôi nấng phí cũng đủ rồi. Huống chi, thời chi hành cũng không giống thiếu tích phân nhân. Lê Thu cùng Tô Vân Binh mới vừa đi 100 mét xa. Thời chi hành ôm đứa nhỏ ở trên xe, xem bọn họ đi xa. Cũng không có ngăn trở. Tiếp theo giây, khóe môi vi câu, xin hỏi, là Lê Thu tiểu thư sao, chấp pháp nhân viên từ trên trời giáng xuống. Có người cử báo, Lê Thu tiểu thư phao phu khí tử, thỉnh theo chúng ta đi một chuyến. Lê Thu cùng Tô Vân Binh mở to hai mắt, nếu không là đối phương khuôn mặt quá mức nghiêm túc, bọn họ đều phải cho rằng đối phương loạn nhập, là tới khôi hài. Lê Thu cùng Tô Vân Binh cho nhau nhìn nhìn, Tô Vân Binh nói, có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nhà ta Thu Thu còn chưa có kết hôn đâu, thế nào liền phao phu khí tử? Chấp pháp nhân viên nói, có phải hay không sự thật, điều tra rõ ràng sẽ biết, còn thỉnh Lê Thu tiểu thư theo ta đi một chuyến, Lê Thu. Ngoặc kép chấm chấm, nhược nhược hỏi một câu, có thể cự tuyệt sao? Này đặc sao tuyệt đối là thời chi hành kia thối không biết xấu hổ nam phụ làm sự tình. Chấp pháp nhân viên sắc mặt nan thoạt nhìn, đứa nhỏ là toàn bộ đế quốc liên minh lớn nhất bảo vật. Lê Thu tiểu thư biết hiện tại toàn cầu có bao nhiêu một đứa trẻ sao? Tương lai là bọn nhỏ, Lê Thu tiểu thư không cho đứa nhỏ cung cấp tốt sinh trưởng hoàn cảnh. Còn muốn nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Đây là đối hắn trưởng thành lịch trình chung, lớn nhất thương tổn, dựa theo tân thế giới hiến pháp, Lê Thu tiểu thư loại này hành vi làm hình phạt 20 năm. Đợi đứa nhỏ sau khi thành niên, xem này thái độ, số lượng vừa phải giảm hình phạt, Lê Thu vỗ ngực liên tục. Nàng hảo đáng giận a, cái dám, xương thảo, tân thế giới hiến pháp là cái gì quỷ, toàn bộ đế quốc liên minh cái gì? Lại nói tiếp cao lớn thượng, tương lai là bọn nhỏ, nàng cũng lý giải, khả cùng nàng có mao quan hệ, nàng lại sống không đến khi đó, nói không chừng ở bên cạnh nhi đã chết, nàng còn có thể trở về đâu, ngài, không đối, nàng thi thể đã mất, kia, nói không chừng nàng sau khi chết còn có thể đi Diêm Vương Điện làm nhân viên công vụ đâu. Lúc trước ở Nại Hà dưới cầu nhìn đến ác quỷ. Cùng này một đời gặp qua tang thi cũng sấp xỉ, cho nên nàng không sai biệt lắm chữa khỏi loại này e ngại chi tâm ni. Được rồi, có như vậy nhất quang quang lo sợ, nhưng nàng có Diêm Vương Điện nhân viên công vụ công tác chứng minh. Lại không hạt dạo, tổng hướng Nại Hà Kiều biên chạy, cho nên nàng có cái gì rất sợ. Lê Thu suy nghĩ uyển chuyển gian, thái độ cũng biến lên. Chấp pháp nhân viên sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lê Thu tiểu thư cự không hợp tác, đem bị đế quốc liên minh truy nã, phàm là gặp qua Lê Thu tiểu thư dị năng giả nhóm. Đều có thể đối này chảo bổ, ta khuyên Lê Thu tiểu thư nghiêm cẩn suy nghĩ một chút hậu quả có thể hay không gánh vác được rất tốt, còn nữa, đến lúc đó cũng không phải là hình phạt 20 năm đơn giản như vậy, Lê Thu cảm nhận được đối. Phương trên người uy áp, có chút thở không nổi nhi đến, một cái chấp pháp nhân viên thực lực đều như vậy cương. Nàng nên vì chính mình quốc gia kiêu ngạo đúng hay không? Lê Thu quả thực bị áp không cáu kỉnh, OCV by Love Dayo, hết chương.